Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, tán tu ở giữa ngựa đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vương Nam Ninh hiển nhiên ở Yên Miểu các thanh niên một đời. Trong có không nhỏ uy vọng, ra lệnh một tiếng chính là hình thành giờ phút này trên trận 5 tổ một trọi một đối lập hình thức. Mà thực lực mạnh nhất hắn, giờ phút này cũng là tìm lên Lưu Kiệt nơi này. Thật là không biết vận khí tốt vẫn là hư. Vượt qua lãnh vực cấp 3, có thể ở tán tu trong bộc lộ tài năng. Ta kính nể ngươi phần thực lực này, nhưng là chân ngươi bước vậy giới hạn nơi này. Bởi vì ta không thể để cho ngươi từ ta Yên Miểu các trong tay cướp đi cái này một chỗ. Không thể, không nói. Vương Nam Ninh thời khắc này lạnh lùng diễn cảm cùng trước kia ở linh pháp trong nghĩa địa biểu. Hiện hoàn toàn chừng như hai người, nếu như nói trước khi hắn là một cái người trong suốt mà nói. Vào giờ phút này hắn càng giống như là thi đấu chàng thượng một cái mặt trời. Yên Miểu các thiên tài thiếu niên vòng nguyệt quế cường ra tại hắn trên đầu. Lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Vương Nam Ninh lại đối mặt cái thằng nhóc đó, xem ra có tiểu tử này nếm mùi đau khổ, tiểu tử này vận khí thật không tốt, lại đụng phải Vương Nam Ninh, tự cầu nhiều phúc đi, ai, có thể đi tới bước này cũng coi là hắn phúc khí. Có thể bị Vương Nam Ninh chọn chúng làm đối thủ sợ rằng thằng nhóc này sau khi đi ra cũng có thể thổi một trận. Chính là không biết đến lúc đó còn có thể hay không hoàn chỉnh đi ra. Đều phải xem Vương Nam Ninh hôm nay tâm tình như thế nào. Sân so tài lên tạo thành một chọi một. Thế rằng co, bên ngoài sân mọi người vây xem đều là rõ ràng chân chính tỷ đấu bây giờ mới bắt đầu. Bọn họ sự chú ý vậy theo Vương Nam Ninh viên này diêm dúa ngôi sao mới hành động đi tới Lưu Kiệt. Trên mình... Lúc này liền có không ít người thay Lưu Kiệt âm thầm cầu nguyện. Ở bọn họ trong lòng, đụng phải vượt qua lãnh vực cấp 3 Vương Nam Ninh, chàng thượng Lưu Kiệt trên căn bản đã phải thua không thể nghi ngờ. Cây bản không có nửa điểm phần thắng có thể nói. Dĩ nhiên, những người này cũng không biết Lưu Kiệt thực lực cũng là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 cảnh giới. Nếu không cái ý niệm này sợ rằng sẽ tiêu giảm rất nhiều. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều rõ ràng Lưu Kiệt thực lực. Bên ngoài sân mọi người bàn luận sôi nổi. Bên trong sân 10 nhân chung ở ngắn ngủi yên lặng sau đó rốt cuộc có động tác. Làm hạng nhất Yên Miểu các đệ tử lên đường lên thời điểm. Đốt toàn bộ tràng diện yên tĩnh thế cục. Vô hình khí thế hướng Lưu Kiệt đối diện đánh thẳng tới. Đó là thuộc về Vương Nam Ninh thế. Cái này cổ thế đến Lưu Kiệt trước mặt ngay tức thì. Vương Nam Ninh đã tới Lưu Kiệt trước người. Một cái cấp 9 linh khí không biết lúc nào xuất hiện ở Vương Nam Ninh trong tay. Bóng người xuất hiện ngay tức thì đã cách không từ trên xuống dưới hướng Lưu Kiệt hung hăng bổ tới. Tay phải huy kích linh khí trường kiếm. Tay trái lại là vô căn cứ đánh ra một đạo hỏa diễm. Hai người hướng Lưu Kiệt giáp công tới đây, trường kiếm chém trên người, ngọn lửa xâm nhập nửa người dưới. Hơn nữa Vương Nam Ninh bóng người nhanh chóng đột nhiên bùng nổ. Đưa tới vòng ngoài không thiếu cấp thấp năng lực người kêu lên. Liền tại tất cả người cho rằng đột nhiên này bạo khởi công kích tình thế bắt buộc thời điểm. Chỉ thấy được Lưu Kiệt bóng người trực tiếp tại chỗ biến mất. Đem trường kiếm cùng ngọn lửa giáp công toàn bộ né tránh. Đây là một loại như thế nào tốc độ? Đến khi Lưu Kiệt bóng người thời điểm xuất hiện lại, người đã đạt tới Vương Nam Ninh mặt bên, cầm 10 cây thiên can địa chi trong kiếm trong đó một cái. Chính là hướng Vương Nam Ninh chém tới, còn lại 9 thanh phi kiếm trận lại Vương Nam Ninh thân hình. Giống nhau giáp công thế đầu đuôi đưa trả lại cho trước mặt Vương Nam Ninh. Đây là một loại như thế nào tốc độ? Lưu Kiệt phản ứng đưa tới tại chỗ rất nhiều năng lực người kêu lên. Liền Liền một bên một mực mắt lạnh quan sát cái này trận thi đấu, Mộc trưởng lão ánh mắt đều không tự chủ được trợn to mấy phần, đem thần sắc kinh ngạc cưỡng ép áp chế. Sự chú ý vậy hoàn toàn đặt ở Lưu Kiệt trên mình. Tán, đối mặt Lưu Kiệt cùng với 10 cây thiên can địa chi kiếm giáp công. Chỉ thấy được Vương Nam Ninh trong tay trưởng ấn tiếp liền kết động. Lúc này liền là hiểu rõ đạo hỏa diễm xuất hiện ở Vương Nam Ninh quanh thân vùng lân cận. Ngọn lửa xuất hiện ngay tức thì, khoảnh khắc gian biến ảo trở thành trường kiếm hình dáng. Chín cầm do ngọn lửa tạo thành linh khí trường kiếm hướng chín cầm thiên can địa chi kiếm chém tới. Lại là đem hoàn toàn cản trở lại, mà Vương Nam Ninh bên này, trong tay linh khí trường kiếm chính diện giơ lên, đem Lưu Kiệt huy kích tới đây trường kiếm để ở, tháo xuống trường kiếm vọt tới trước tình thế sau đó, lập tức kéo ra cùng Lưu Kiệt giữa khoảng cách. Nếu như nói Lưu Kiệt phản ứng nhanh chóng hơn nữa nhanh chóng mà nói, như vậy Vương Nam Ninh phản ứng tuyệt đối đạt tới cùng Lưu Kiệt giống nhau tình cảnh. Từ cho gọi ra ngọn lửa rồi đến ngọn lửa tạo thành trường kiếm ngăn cản thiên can địa chi kiếm công kích, trên thực tế chỉ có không điểm mấy giây thời gian, đủ để có thể gặp Vương Nam Ninh tự thân tư chất phản ứng không tầm thường. Kéo ra khoảng cách sau đó, Vương Nam Ninh trong tay lần nữa trưởng ấn liền kết, bốn phía xuất hiện lần nữa trùng trùng ngọn lửa, hiện lên hắn sau lưng, Vương Nam Ninh sau lưng, vô số ngọn lửa hiện lên sau lưng, ánh chiếu ra Vương Nam Ninh hình bóng, hóa thân hỏa thần giống vậy tồn tại, ngọn lửa hiện ra, Lưu Kiệt cũng không hoảng hốt, 10 cây thiên can địa chi kiếm toàn bộ triệu hồi tới sau lưng trôi lơ lửng sau đó. Phi kiếm cùng ngọn lửa trên không trung tạo thành thế rằng co. Hai đạo thân ảnh giống vậy trở thành địch thủ. Thằng nhóc này kết quả là người nào? Lại có thể cùng Yên Miểu các Vương Nam Ninh đánh có tới có lui. Chúng ta tán tu bên trong lúc nào lại xuất hiện nhân vật như vậy? Mắt thấy Lưu Kiệt vốn nên một chiêu bên trong bị Vương Nam Ninh cho tiêu diệt, bây giờ lại là và Vương Nam Ninh đánh có tới có lui. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, quả thật đưa tới không thiếu tán tu khiếp sợ. Con trai thứ tên là Liễu Bằng, mới vừa tiến hành ghi danh thời điểm ta chú ý tới hắn tin tức. Chư vị cũng chớ coi thường hắn, hắn thực lực cùng Vương Nam Ninh như nhau cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3. Ở chúng ta bên trong tuyệt đối cũng coi là người thứ nhất. Một người mới vừa từ trên chiến trường đi ra ngoài tán tu người vào lúc này mở miệng. Hoảng sợ mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên mặt rối rít lộ ra thần sắc khiếp sợ. Có thể gặp khiếp sợ trong lòng trình độ. Tiểu tử này tuổi tác nhất hơn cũng không quá 20 tuổi ra mặt đi. Lại đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 3 tồn tại. Phần thực lực này chính là so với bốn đại tông môn những thiên tài đều không bị nhàn rỗi nhiều liền. Đi, chúng ta tán tu bên trong lại vậy cất ở đây dạng quái vật sao? Lưu Kiệt tồn tại càng giống như là lật đổ rất nhiều tán tu nhận biết. Ở dĩ vãng trong nhận biết, như vậy còn trẻ thực lực mạnh mẽ năng lực người vậy chỉ tích chữ ở tài nguyên tu luyện phong phú. Thực lực hùng hậu bốn đại tông môn bên trong. Giờ phút này lại xuất hiện ở bọn họ trong lòng, lại làm sao có thể không đưa tới mọi người kinh ngạc. Liễu Bằng cố gắng lên, cho chúng ta tán tu tranh giọng, xem tài năng của ngươi. Đám người bên trong, không biết là ai mở miệng lớn kêu một câu, ngay sau đó dẫn động dậy những thứ khác tán tu kêu gào. Trong chốc lát tiếng reo hò âm từ bên ngoài sân vang lên. Hướng về phía trong sân Lưu Kiệt cố gắng lên kêu gào. Cho lão tử xông lên. Bên ngoài sân mọi người đánh kịch liệt. Bên ngoài sân bầu không khí vào thời khắc này giống vậy náo nhiệt lên. Tất cả tán tu khẳng khái hướng Lưu Kiệt cố gắng lên. Làm cho này chỉ đột nhiên toát ra ngựa đen kích động. Cái này quan hệ đến bọn họ tán tu mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https